Tần Khống Thiên Hạ, chương 196, thu được nhân tình, 2. Góc truyện audio.com. Bất quá, hắn cầm thanh hỏa vân kiếm này so sánh với nhu tịch kiếm vân mộng kỳ đoạt được ở bí cảnh thì không phải chỉ kém hơn nửa chù. Lăng Tiếu cho hỏa vân kiếm vào vỏ, đưa trả lại cho Lệ Không nói. Lệ ra ra, kiếm này mặc dù tốt, tuy nhiên lại không thích hợp ta dùng, ngươi vẫn nên lấy về đi. Không phải là ngươi chướng mắt thanh kiếm này của Gia Gia đấy chứ? Lệ Không nói, tự nhiên không phải, Lệ Gia Gia xin xem. Lăng Tiếu nói một tiếng, sau đó vận khởi huyền lực, toàn thân lập tức bao phủ một đoàn màu vàng óng. Lệ Không lúc này cũng hiểu ý Lăng Tiếu, hỏa vân kiếm của hắn là hỏa thuộc tính kiếm khí, mà Lăng Tiếu lại là võ thể kim thuộc tính. Hỏa khắc kim, dùng huyền khí hỏa thuộc tính không chỉ không phát huy được uy lực của huyền khí mà còn khiến huyền lực bản thân hạ thấp. Được không bù mất, ta đã quên Lăng gia các ngươi phần lớn là kim hành thuộc tính. Xem ra chỉ có thể một lần nữa giúp ngươi chế tạo một thành huyền khí kim hành thuộc tính thôi. Bất quá thú đan kim thuộc tính ta cũng không có. Về phần thiên niên hắc huyền thiết càng khó tìm, Lệ Không thở dài một hơi nói. Dừng một chút hắn lại nói, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ nghĩ tất cả biện pháp giúp ngươi. Lệ ra ra, ngài không nên gấp gáp, huyền khí sau này hãy nói a. Giờ ngài thăng cấp kiếm này cho ta một chút là được. Chờ ta tìm được tài liệu lại tới tìm ngươi giúp ta chế tạo huyền khí. Lăng Tiếu nói, hắn vốn định hiện giờ cầm thú đan và thiên niên hắc huyền thiết cho Lệ Không giúp hắn chế tạo huyền khí. Nhưng nếu để cho người khác biết rõ hắn có không gian giới, chỉ sợ sẽ đưa tới phiền toái không cần thiết. Nghĩ nghĩ, việc này trước tiên vẫn để đó đã tính sau. Tốt, ta lập tức đi giúp ngươi thăng cấp chuôi vũ khí này. Bất quá đây là nhân tình ở Sơn Mạch, mà ân tình ngươi cứu con ta đợi ngày sau ngươi cần phụ tử chúng ta hỗ trợ thì chúng ta quyết không hai lời. Lệ Không nhận lời nói. Sau đó, Lăng Tiếu giao Lam Tinh kiếm và Ngân Quỷ huyết đao vào tay Lệ Không. Đang lúc Lệ Không muốn đi chế tạo thì Lệ Dương ở một bên lại chủ động xin đi giết giặc thăng cấp vũ khí giúp Lăng Tiếu. Lệ Không cũng không tranh chấp, mỉm cười giao cho nhi tử. Lệ Dương vội vàng rời đi. Sau đó Lệ Không mới giải thích cho Lăng Tiếu. Nguyên lai thiên phú luyện khí của hắn còn cao lớn lão. Nếu có đầy đủ tài liệu, Lệ Dương hoàn toàn có thể chế tạo huyền khí rồi. Nói cách khác tiêu chuẩn của Lệ Dương đã đạt đến tam giai luyện khí sư. Chỉ là không có đủ tài liệu để hắn tự mình luyện chế huyền khí mà thôi. Nghe xong lời giải thích của Lệ Không thì Lăng Tiếu cũng hoàn toàn yên tâm. Đến buổi chiều, Lệ Dương giao một đao một kiếm vào tay Lăng Tiếu. Nhìn Lam Tinh kiếm và Ngân Quỷ huyết đao hoàn toàn biến dạng. Lăng Tiếu còn tưởng rằng Lệ Dương cầm hai thanh đao kiếm khác trở về gạt hắn. May mắn hắn còn có thể cảm ứng được cảm giác quen thuộc của mình với đao kiếm này mới vững tin hai thanh đao kiếm trước mắt này là của mình. Một đao một kiếm đã đạt tới nhị cấp vũ khí đỉnh phong. Một ngân một lam bộc lộ tài năng, lóe lên ánh sáng chói mắt. Lăng Tiếu càng xem càng mừng rỡ. Lúc này cảm ơn nói. Lệ Thúc, thật sự đa tạ ngươi rồi. Lệ Dương khoát tay nói, Tiểu Tiếu, lời này của ngươi khách khí rồi, ngươi cứu Lệ Thúc, chỉ hai thanh nhị cấp vũ khí có là gì, vũ khí ở Đúc Khí Phường chỉ cần ngươi vừa ý thì cứ tùy ý chọn đi. Nghe lời này của Lệ Dương, Lăng Tiếu cũng có chút động tâm rồi, bất quá hắn vẫn kềm chế xúc động nói, đợi về sau gom góp đủ tài liệu huyền khí lại đến phiền toái Lệ Gia Gia và Lệ Thúc. Ba người lần nữa khách sáo một phen, Lệ Không về à Lệ Dương mới cùng nhau tiễn Lăng Tiếu ra khỏi Đúc Khí Phường. Những luyện khí sư làm việc ở chỗ Lệ Không nhao nhao cảm thấy hiếu kỳ đối với Lăng Tiếu. Bọn hắn đều nghĩ đây là thiếu gia nhà nào, rõ ràng có thể khiến phụ tử Lệ Đại Sư cùng nhau đưa tiễn. Cho dù là gia chủ ba đại thế gia cũng không có phân lượng này à, Lăng Tiếu thắng lợi trở về. Trên đường đi tâm tình tốt vô cùng, chỉ bất quá trong lòng hắn đối với người hai nhà Lý Lam có chút thất vọng. Hắn suy nghĩ, bổn thiếu gia như vậy qua lại trên phố như vậy rõ ràng không có người đến chặn giết. Thật sự quá thất bại. Lời này nếu để cho người khác nghe thấy sợ rằng sẽ mắng lên. Tên này thật là tên điên. Rõ ràng còn hy vọng có người đến chặn giết mình. Đầu óc khẳng định nước vào rồi. Lăng Tiếu không cho rằng hai nhà Lý Lam sẽ bỏ qua như vậy. Hắn ẩn ẩn cảm thấy bọn hắn nhất định đang chủ tính âm mưu kinh thiên nào đó. Bất quá, cái này cũng không thuộc phạm vi hắn quản. Hắn bây giờ cần chuyên tâm luyện tốt luyện đan quyết và khống thần quyết. Chỉ có bản thân cường đại mới là đạo lý cứng rắn nhất. Sau khi về đến nhà, Lăng Tiếu phân phó Bạch Vũ Tích không cho bất luận kẻ nào quấy rầy hắn. Sau đó không thể chờ đợi được tiến vào phòng bắt đầu học luyện đan. Hắn sốt ruột học luyện đan như thế là vì hai phương diện. Một phương diện đương nhiên là xem thử mình có thiên phú chơi đùa chức nghiệp luyện đan sư hay không. Một phương diện khác chính là vì đề cao tinh thần lực của mình. Khiến mình sớm ngày có thể tu luyện giai đoạn thứ nhất khống kỹ của khống thần quyết. Lăng Tiếu thông qua đọc thuộc lòng luyện đan quyết. Biết rõ luyện đan là một chuyện rất tiêu hao tinh lực. Hơn nữa phải tập trung tinh thần cao độ mới có thể luyện tốt đan dược. Hắn cho rằng như vậy có thể sớm ngày ngưng kết tinh thần lực. Có thể cảm ứng được chấn động của tinh thần lực, từ đó khiến mình có thể tu luyện được khống thần quyết. Chính là nhất cử lưỡng tiện. Cách nghĩ này Lăng Tiếu quả thật rất chính xác. Trên khối đại lục này. Bất luận gã luyện dược sư nào cũng đều có được tinh thần lực phi thường cường đại. Bọn họ cùng người so chiếu, hoàn toàn có thể dựa vào uy áp của tinh thần lực mà sát nhân. Tinh thần lực này chính là do ngày đêm luyện đan không biết mệt mỏi mà hình thành. Lăng Tiếu điều chỉnh tâm tính đến tốt nhất, hành trình lần đầu tiên luyện đan của hắn liền bắt đầu. Luyện đan đệ nhất yếu quyết chính là phải học khống hỏa. Trước khi học luyện đan, khởi động đầu tiên của Lăng Tiếu chính là luyện tập khống hỏa. Chỉ thấy trong hai bàn tay hắn giấy lên một đoàn tiểu hỏa. Tiểu hỏa đỏ thẫm nóng rực, lúc lớn lúc nhỏ, cực kỳ linh động như linh xà. Luyện đan cực kỳ chú ý hỏa hầu, lớn hơn một chút quá tải, nhỏ một chút chưa đủ. Đó đều là nguyên nhân thất bại khi luyện đan, cho nên nhất định phải nắm giữ tùy tâm sở dục mới có thể luyện đan. Lăng Tiếu nhìn hai luồng tiểu hỏa trong lòng bàn tay mình thì thào lẩm bẩm. Luyện tập khống hỏa được ưu tiên đầu tiên, Lăng Tiếu liền xài hai ngày. Sau khi hắn cảm giác được mình quả thật có thể nắm giữ tốt hỏa hầu mới bắt tiến vào trạng thái luyện đan chính thức. Cách chương.